Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 1252, mèo cùng mèo. Vạn càng cầu vé tháng, trong lầu các, càng là nghiên cứu, Phương Bình càng là chấn động với chiến thiên đế bác học. Ở thời đại kia, có thể đem các loại khí huyết tổ hợp, năng lượng tổ hợp, lực lượng tinh thần tổ hợp, thậm chí tế bào tổ hợp đều nghiên cứu ra. Hơn nữa còn là nghiên cứu ra vô số loại. Đây rốt cuộc muốn tiêu hao bao nhiêu tâm huyết mới được? Chiến có thể trở thành cực đạo thiên đế, dựa vào nhưng không phải là đơn thuần vận khí, chỉ là phần này đối võ đạo chấp nhất, sự dẻo dai, đây không phải ai cũng có thể làm đến. Ngàn vạn loại tổ hợp phương thức, có lẽ còn bị vứt bỏ càng nhiều không thích hợp tổ hợp phương thức. Chọn tốt trong tốt, có lẽ hắn đã nếm thử hàng tỷ loại. Một ngày dù cho thử nghiệm 100 loại phương thức, một năm cũng là hơn 3 vạn loại, hơn 100 triệu loại, có lẽ cần mấy ngàn năm không ngủ không nghỉ đi thử nghiệm. Loại người này, không thành công đều không có thiên lý rồi. Phương Bình không ngừng thử nghiệm. Trên mặt sắc mặt vui mừng cũng càng ngày càng nặng. Đến sau đó, những người khác căn bản là không có cách thử nghiệm rồi. Từng cái Phương Bình triển khai chiến pháp, khí huyết ngang dọc, từng cái khí huyết trường long, bao trùm toàn bộ lầu các, cũng chính là nơi đây. Này nếu là ở bên ngoài, có lẽ thiên địa đều phải bị đánh xuyên qua. Chảm thần, quát khẽ một tiếng. Trong tay Phương Bình xuất hiện một thanh khí huyết trường đao. Một đao bổ về phía Thịnh Nam. Toàn lực tiếp ta một đao. Phương Bình quát khẽ một tiếng. Thịnh Nam hoàn toàn biến sắc. Trong tay cấp tốc xuất hiện một thanh trường kiếm. Giơ kiếm đón đỡ. Một tiếng vang thật lớn. Thịnh Nam rút lui, lùi lại mấy bước. Nhưng mà, Thịnh Nam không có một chút nào mừng rỡ. Mừng rỡ hắn đỡ lấy Phương Bình một đao, nhưng là không có gì đáng ngại. Giờ khắc này Thịnh Nam, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Không, sơ võ, làm sao có khả năng? Phương Bình vô dụng bản nguyên tăng cường. Hắn cảm nhận được, không có bản nguyên khí, chỉ có lực lượng khí huyết. Cái này không thể nào. Hắn là thánh nhân, tuy rằng không phải tuyệt đỉnh nhất thánh nhân. Nhưng hắn cực hạn khí huyết tăng cường sau cũng cao tới 450 vạn tạp trái phải. Sức mạnh khống chế độ gần như cũng có 90% dáng vẻ. Tiếp cận 4 triệu tạp lực bộc phát. Nhưng mà, hắn bị không dùng tới lực lượng bản nguyên Phương Bình đẩy lùi rồi. Một bên, Cơ Dao cùng Hoa Vũ sắc mặt mấy người trầm trọng. Không cần bản nguyên, không cần bản nguyên Phương Bình. Lại cùng một vị thánh nhân đang giao chiến, còn chiếm cứ một ít thượng phong. Hắn làm thế nào đến? Ít vói nhảm, thử xem chiêu mới của ta, cho ta uy chiêu. Phương Bình giờ khắc này rất là mừng rỡ. Hắn lại tìm tới một loại cực kỳ thích hợp bản thân tổ hợp phương pháp. Này so với hệ thống thôi diễn cảm giác đều đáng tin nhiều lắm. Thịnh Nam cũng là sắc mặt trầm trọng. Tiếp tục tiếp chiêu, Phương Bình không dựa vào bản nguyên tăng cường, chẳng những có thể cùng hắn vị thánh nhân này so chiêu. Hơn nữa còn đang dần dần chiếm thượng phong, cơ thể hắn đang phát huy cực đại trợ lực. Bản nguyên tăng cường chỉ là sức mạnh, chỉ là năng lực công kích, mà không phải năng lực phòng ngự, trừ phi lại tiêu hao sức mạnh, chính mình tiến hành phòng ngự. Nhưng Phương Bình, hắn không cần, đã như thế, hai người giao thủ không tới 100 chiêu. Phương Bình thẳng thắn thu hồi trường đao, tay không, quyền như núi, nặng nề không gì sánh được. Đánh Thịnh Nam không ngừng bay ngược, phòng ngự không bằng hắn, công kích không bằng hắn, bạo phát không bằng hắn, tốc độ cũng không bằng hắn. Toàn phương vị nghiền ép, hơn nữa theo chiến đấu tiếp tục. Phương Bình trước ra chiêu, hắn còn có thể dự phán một ít, nhưng lúc này, Phương Bình bảo phát phạm vi càng ngày càng nhỏ, tràn tán năng lượng càng ngày càng ít. Hắn lại có chút vô pháp phán đoán Phương Bình chiêu tiếp theo phải như thế nào ra tay. Sức mạnh khống chế độ tăng lên. Nhân Vương, Thịnh Nam kinh ngạc trong lòng. Nhân Vương tìm tới thích hợp chính hắn chiến pháp. Giờ khắc này đang ở đánh bóng. Sức mạnh khống chế độ càng cao, võ giả càng là mạnh mẽ. Dù cho song phương ngang nhau lực bộc phát, khống chế độ cao cũng càng mạnh hơn. Bởi vì đối phương đối sức mạnh khống chế mạnh mẽ, tốc độ phản ứng càng nhanh hơn, khắp mọi mặt đều sẽ chiếm cứ một ít ưu thế. Giờ khắc này, Thịnh Nam liền có cảm thụ như vậy. Hắn không thể so Phương Bình lực bộc phát yếu, nhưng là hắn nhưng là khắp nơi bị áp chế, vô pháp phản kích. Hắn khống chế độ thấp một ít, Phương Bình dự phán năng lực còn mạnh hơn hắn một ít, có thể cấp tốc phát hiện xu thế công kích của hắn. Qua ấy lần, hắn ra chiêu đều bị Phương Bình đón đỡ rồi. Nhưng Phương Bình ra chiêu, nhưng là càng ngày càng vô thanh vô tức. Vô thanh vô tức một quyền đập ra, một quyền đập trúng Thịnh Nam yết hầu. Răng rác, tiếng vang giòn truyền ra, sức mạnh không có quá mức tràn tán, hầu như toàn bộ tập trung ở yết hầu vị trí. Thịnh Nam con mắt trừng lớn, cổ vị trí nổ bể ra, đầu rơi xuống. Phương Bình tiện tay ném đi một cái bất diệt vật chất đoàn đi qua, cười nhạt nói, yếu một chút. Thịnh Nam đầu cấp tốc bay lên, liên tiếp lên gãy vỡ cổ. Giờ khắc này, Thịnh Nam ánh mắt quá phức tạp rồi. Nhân Vương, Thịnh Nam ánh mắt phức tạp, đều không lo được thương thế. Có chút khó có thể tin nói, ngươi đã có thể nhục thân đồ thánh. Hắn không phải Phương Bình đối thủ. Giao chiến ngàn chiêu sau, hắn bị Phương Bình một quyền đánh gãy cổ. Tiếp tục nữa, hắn hẳn phải chết. Một vị nhục thân có thể đồ thánh cường giả. Cường giả như vậy, trừ bỏ sơ võ, bản nguyên có bao nhiêu? Phá 7, hầu như không ai có thể làm được. Trừ phi phá 8, phá 8 không cần bản nguyên, hẳn là có hy vọng đồ thánh nhân. Nhưng Phương Bình đây, Phương Bình làm được rồi. Vẫn là không cách nào tưởng tượng. Phương Bình cười nói, chiến thiên đế các loại tổ hợp chi pháp, xác thực là chí bảo. Ta không hẳn tìm tới thích hợp nhất chính ta. Chỗ này có thể nhiều chờ một hồi. Ta muốn thử một chút cái khác tổ hợp chi pháp. Nói hết, Phương Bình nhìn về phía mấy người, cười nhạt nói, các ngươi có thể thử xem. Thế nhưng, không cho báo cho những người khác, để chính bọn hắn đi phát hiện, chỗ này ta sẽ không phá hủy. Có lẽ này đã là tuyệt bản truyền thừa, nơi đây sách vở cũng không cách nào mang đi, người hữu duyên chiếm được. Mọi người không nói gì, giờ khắc này, Chiến Vương cũng là cảm khái vô hạn. Thứ tốt, địa phương tốt, không phải không thừa nhận. Năm đó hoàng giả cùng cực đạo đế tôn, đối võ đạo nghiên cứu, kỳ thực so với chúng ta càng để bụng. Phương Bình lạnh nhạt nói, đó là bởi vì chúng ta không thời gian đi làm tất cả những thứ này. Tập võ hơn 3 năm, ta vẫn chiến đấu, chưa bao giờ ngừng lại. Lão Trương tập võ 80 năm. Từ học võ bắt đầu liền đang chiến đấu, liền là như vậy y nguyên tự nghĩ ra các loại chiến pháp. Tuy rằng tiền nhân đáng giá kính nể, nhưng nhân tộc cũng có anh hùng. Chiến thiên đế là có đại quyết đoán, nhưng ta nhân tộc võ vương cũng không kém gì hắn. Ở lão Trương trước mặt, Phương Bình đó là cả lơ phất phơ, cũng không tôn trọng cái gì tâm ý. Có thể ở trước mặt người ngoài, Phương Bình lại là sẽ không chửi bới lão Trương anh hùng nhân tộc như vậy. Võ Vương, vậy cũng là một vị hào hùng quyết đoán không kém gì tam giới mấy chục ngàn năm anh kiệt tuyệt thế. Hào hùng, Võ Vương tuyệt không kém gì bất luận người nào. Chiến Vương nở nụ cười một tiếng, không có phản bác, lời ấy lão Trương nghe được, đại khái sẽ thôi dám không được. Bất quá Chiến Vương cảm thấy chính mình sẽ không nói cho lão Trương, Đã như thế, không ai nói cho hắn. Tỉnh tên kia đắc ý. Phương Bình cười nói, chiến vương, ngươi nhưng là chiến vương, cũng là chiến mới đầu. Thật tốt học một ít chiến thiên đế. Đừng cho các ngươi chiến đấu gia tộc mất mặt. Ngươi đại đạo là đạo của người ngoài, vẫn không xứng đôi. Lần này nếu là tìm tới chiến pháp thích hợp chính ngươi, tổ hợp phương thức, có lẽ có thể giải quyết vấn đề này. Đến lúc đó, đạo của ngươi chính là chân chính thuộc về đạo của ngươi. Đại đạo không trở ngại, thánh nhân còn xa sao? Thiên vương còn xa sao? Đây chính là huyền bí của chiến đường này. Đây chính là bảo vật của chiến đường này. Chiến vương gật đầu, nghiêm túc nói, yên tâm, lão phu tuy rằng không chiến thiên đế năng lực, nhưng cũng biết, võ đạo cần với học. Lần này ta sẽ ở đây nhiều đợi một thời gian ngắn. Hắn có chút tiếc nuối, trước hơn một năm, không phát hiện bất luận là đồ vật gì, còn chưa đủ chăm chú. Nếu là thật bình tĩnh lại tâm tình học, có lẽ lần này Phương Bình đi vào, hắn cũng có thể tìm tới phương thức phù hợp mình nhất. Hắn bên này mới vừa tiếc nuối, bầu trời, Thương Miêu móng vuốt một chảo, bốc lên một con hổ con. Thương Miêu nhe răng trợn mắt, hình như đang cười, cảm thấy rất chơi vui. Sau đó, tiện tay đem hổ con hướng Thịnh Nam ném đi. Thịnh Nam ban đầu không để ý, song khi hổ con đến gần hắn chớp mắt, Thịnh Nam lông dựng lên, trên đầu tóc dài trực tiếp thẳng tắp dựng thẳng lên. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, so với vừa mới Phương Bình cho hắn nguy hiểm còn muốn lớn hơn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, không có bất luận là sóng năng lượng nào truyền ra. Không, chỉ có Thịnh Nam tràn tán năng lượng. Thời khắc này Thịnh Nam ngưng tụ tấm chắn năng lượng trực tiếp bị chớp mắt xuyên thủng. Tấm chắn phá nát, Thịnh Nam kim thân nổ tung. Mà hổ con, giờ khắc này lại không tản ra, mà là có chút ngốc manh ở trên người hắn hơi nhúc nhích một chút. Hình như phải tiếp tục đánh hắn. Cứu mạng, Thịnh Nam cuồng hô, kinh sợ tột đỉnh. Phương Bình cũng là một mặt bất ngờ. Một phát bắt được hổ con. Hổ con không tán loạn. Thương Miêu cũng không lại làm ầm ĩ. Nhìn Phương Bình cầm lấy chính mình hổ con, vui dạo dực nói, nhanh cho ta, ta thu hồi đi. Phương Bình ngưng trọng nhìn Thương Miêu, có chút đau răng, trầm giọng nói, 100% khống chế. Sức mạnh của Thương Miêu hoàn toàn không tràn tán. Đây là nói nó đạt đến 100% khống chế. Không có nha, Thương Miêu vui dạo dực nói, chính là khí huyết, lực lượng tinh thần không dung hợp đi vào nha. Đây không tính là toàn bộ khống chế nha. Chơi thật vui, đánh người còn có thể thu hồi khí huyết. Nhưng mà, nó lời nói lơ đãng này, nhưng là để mọi người lại lần nữa dạy ra. Khí huyết 100% khống chế. Mèo này lại tùy tiện học một ít, học được thích hợp nhất nó phương thức. Không những như vậy, nó, một đòn đánh nổ Thịnh Nam. Thịnh Nam thật muốn khóc rồi. Làm sao có khả năng? Chính mình làm sao có khả năng bị con mèo lười này ngược thành như vậy? Này không nên, Thịnh Nam tuyệt vọng, bi quan tột đỉnh, tam giới này, không có cách nào sống tiếp rồi. Chẳng trách hoàng tử sẽ tuyệt vọng, sẽ nghĩ làm một vị trạch nam thiên vương. Hắn cũng nghĩ trạch ở nhà không ra khỏi cửa rồi. Tam giới quá nguy hiểm rồi. Thịnh Nam muốn khóc, hoàng tử, người ở đâu? Ta muốn đi ra ngoài, cùng nhau về nhà đi. Sau đó cũng không tiếp tục khiến ngươi đi ra, cũng không tiếp tục khuyên bảo ngươi rồi. Năm xưa nhỏ yếu Thương Miêu, hiện tại đều có thể ngược ta, còn sống sót làm gì? Thịnh Nam là thật thương tâm, yên lặng mà khôi phục thương thế. Sắc mặt kia gọi một cái bi thương. Đường đường thánh nhân, bị hai vị dùng nhục thân cuồng loạn, đơn thuần khí huyết đánh nổ hắn. Này dù cho sơ võ thánh nhân, cũng không làm được chứ. Còn có thiên lý sao? Thương Miêu mới chẳng muốn quản hắn. Nó chính là tùy tiện vui đùa một chút mà thôi. Giờ khắc này, trong tay nó ngưng tụ ra một cái hổ lớn. Hổ lớn rít gào, rất nhanh, hóa thành một cái chó lớn. Đó là Thiên Cẩu. Tiếp đó, hóa thành Phương Bình. Phương Bình há to miệng, một khẩu hướng Bình Sơn Vương cái mông cắn tới. Bình Sơn Vương kêu thảm một tiếng. Phương Bình cũng là mặt đen, khẽ quát, cho ta tản đi, con mèo ngốc này, ngươi đang làm gì thế? Thương Miêu vui dạo rực nói, chơi vui, tên lừa đảo, thật đáng tiếc, trước đây không tới đây chơi. Sớm biết sớm một chút đến rồi, chơi thật vui nha, đỏ tươi ra hỏa thật thú vị, đều ngưng tụ thành động vật nhỏ. Bản Miêu còn nhìn thấy có hình như là cá đây. Phương Bình không nói gì, đó là chính người ảo tưởng. Các loại tổ hợp phương thức, có xác thực tổ hợp giống trường long, có các loại hình dạng, nhưng người nếu là cảm thấy giống cá, vậy biết đâu lại như đi. Phương Bình không lại quản Thương Miêu, mèo này yêu thích chơi, vậy thì tiếp tục chơi được rồi. Thương Miêu sức mạnh khống chế độ vốn là cao. Cơ sở khí huyết hiện tại e sợ cũng có 4 triệu tạp trái phải rồi. Nó khí huyết 100% bạo phát. Một đòn đánh nổ Thịnh Nam kỳ thực cũng không kỳ lạ. Thịnh Nam cái tên này, sức mạnh độ tinh khiết không bằng mèo. Bị mèo một đòn xuyên qua vòng bảo vệ. Đánh nổ kim thân đó là Thịnh Nam quá yếu. Phương Bình tiếp tục bắt đầu thử nghiệm. Hắn hiện tại không vội rồi. Ít một chút trước chỉ vì cái trước mắt. Lần này, ở đây, hắn có lẽ sẽ thu hoạch to lớn. Sức mạnh khống chế độ tăng lên, cũng làm cho Phương Bình ngọc cốt rèn luyện độ đều đang tăng lên. Các loại năng lượng dung hợp, thậm chí có trợ giúp nguyên lực dung hợp. Đây là nhiều mặt tăng lên. Trong chớp mắt, một ngày đi qua rồi. Một ngày một đêm, mọi người không tiếng động. Đều đang yên lặng tu luyện, mà giờ khắc này, Phương Bình cơ thể hơi chấn động. Lần này, hắn cảm giác mình thật tìm tới thích hợp bản thân nhất tổ hợp phương thức. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được, làm sức mạnh tổ hợp không giống. Dưới tình huống thích hợp mình, sức mạnh lại có thể rèn luyện tự thân. Ấm áp, không có loại kia sức mạnh to lớn cảm giác căng đau. Có lẽ... ta thật tìm tới rồi. Chiến Thiên Đế. Phương Bình tự lẩm bẩm. Chiến Thiên Đế thật còn muốn đoạt xá sống lại không? Hắn không xác định rồi. Nhân vật như vậy, thật sẽ đi chuyển thế. Sau đó cướp đoạt chuyển thế thân sao? Hắn đối đạo của chính mình. Không tự tin sao? Hắn sẽ cảm thấy đạo của chính mình sai lầm rồi sao? Có lẽ, hắn thật chết rồi. Phương Bình trong lòng bay lên ý niệm như vậy, có phải là thật hay không chết rồi? Hắn không biết, có thể hắn giờ phút này, đối chiến Thiên Đế vẫn là ít đi mấy phần cảnh giác. Liền bằng những tổ hợp chiến pháp này, Chiến Thiên Đế để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Nhân vật như vậy, cũng chỉ đồng ý sống thành chính mình chứ. Dù cho sai rồi, Lão Vương à Lão Vương, chuyện ngươi giấu trong lòng. Liền làm chính mình nhiều sư phụ được rồi. Có lẽ sẽ khá một chút. Phương Bình khóe miệng hơi dương lên. Lão Vương tên kia. Trong lòng vẫn là cất giấu một vài chuyện. Hy vọng chính hắn có thể khắc phục. Mà này. Cũng không phải Phương Bình có thể khuyên bảo. Giờ khắc này Phương Bình. Lại lần nữa nhìn hướng số liệu của mình. Lần này. Tiến vào bí địa này. Mới vừa tiến nhập hai quan. Hắn liền cảm giác mình thu hoạch to lớn. Chỗ này, đến đáng giá, tài phú, 255 tỷ điểm khí huyết, 3.550.000 tạp, 3.530.000 tạp, tinh thần, 31.500 hách, 31.500 hách, ngọc cốt, 25% bản nguyên thế giới, 915 mét chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 15%. Bản nguyên đạo, cộng 190%, giả đạo, quy nhất, linh thức đạo, 100 tạp khí huyết chuyển 1 hách lực lượng tinh thần nhục thân đạo. một hách lực lượng tinh thần chuyển 100 tạp khí huyết. Không thể nghịch chuyển, sức mạnh khống chế, 96% cực hạn bạo phát, 10.394.400 tạp, 10.827.500 tạp, 96% sức mạnh khống chế độ. Mà này, là bởi là bản nguyên tồn tại, nếu là bản nguyên không ở, Phương Bình cảm thấy, chính mình dù cho đến không được 100%, cũng có thể đạt đến 99% khống chế độ. Mà chiến thiên đế, thật đáng sợ, hắn có bản nguyên, hắn ở có bản nguyên tình huống, hắn làm được 100% khống chế độ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn liền sức mạnh của ngoại lai, lại đều triệt để nhét vào bản thân, đạt đến hoàn mỹ khống chế. Dù cho một ngày nào đó, bản nguyên của hắn biến mất rồi, chiến thiên đế có lẽ đều có thể cấp tốc rèn đúc càng mạnh hơn nhục thân, càng mạnh hơn lực lượng tinh thần, càng mạnh mẽ khí huyết, vẫn không có bất luận cái gì trở ngại, trực tiếp thuận lợi khống chế, lúc này mới đáng sợ. Trong tình huống bình thường, dù cho tăng lên cảnh giới, ban đầu sức mạnh khống chế là tất nhiên trượt, mà chiến thiên đế hẳn là sẽ không, bởi vì hắn từng hoàn mỹ khống chế quá vượt qua sức mạnh của bản thân. Điểm này, Phương Bình từng ở lục phẩm cảnh Lý lão đầu trên người từng thấy. Nhưng mà, vạn tạp hoàn mỹ khống chế, có thể mấy ngàn vạn tạp hoàn mỹ khống chế, độ khó vẫn là tuyệt nhiên không giống. Lý lão đầu cũng rất yêu nghiệt, hắn lục phẩm cảnh một kiếm, dù cho đến hôm nay, cũng làm cho Phương Bình ký ức chưa phai. Nếu là Lý lão đầu có đầy đủ thời gian, có lẽ cũng có thể đạt đến chiến thiên đế bước đi này. Bản nguyên lại lần nữa bị suy yếu 5%, chiến pháp tăng cường nhưng là dâng lên 5%, ngọc cốt rèn luyện cũng đạt đến 25%. Bản nguyên suy yếu sau, Phương Bình lực bộc phát cao tới 10 triệu tạp trở lên. Này hai quan xuống, Phương Bình lực bộc phát kỳ thực không tăng trưởng bao nhiêu, hạn mức tối đa cũng không tăng trưởng bao nhiêu, nhưng mà thật không giống rồi. Trước, hắn dựa vào chiến pháp tăng cường, không cần bản nguyên, đều đánh tan Thịnh Nam. Từ này đến nhìn, hắn không cần bản nguyên, cũng phải so với thánh nhân bình thường phải cường đại hơn một chút. 96%, có thể phá quan sao? Phương Bình nhìn về phía Thương Miêu. Này vừa nhìn, Phương Bình sửng sốt một chút. Giờ khắc này Thương Miêu móng vuốt ở móc đồ vật. Đúng, móc đồ vật. Nó móng vuốt lại vươn ra ngoài, đưa đến ngoài nóc nhà. Mèo này, chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Hình như đã quên đi rồi chính sự. Phương Bình dại ra bên trong, cấp tốc bay lên không. Khẽ quát, mèo lớn, ngươi đang làm gì thế? Thương Miêu sợ hết hồn, vội vàng thu hồi móng vuốt, một mặt ngốc manh. Tiếp vò đầu nói, không làm gì nha, đừng gạt ta, trên tay món đồ gì? Thương Miêu lắc đầu, không có, ta không tay, ngoặc kép, Phương Bình tâm mệt, trên móng vuốt món đồ gì? Thương Miêu nói thầm một câu, móng vuốt đưa ra ngoài, Phương Bình sửng sốt một chút, giờ khắc này, Thương Miêu trên móng vuốt có đồ vật, một cái cá nhỏ, sống. Thương Miêu thầm nói, đều nói không cái gì, chính là một cái cá nhỏ nha. Phương Bình chấn động trong lòng, ai cho ngươi, chỗ này làm sao có khả năng có cá? Không, đây không phải cá. Phương Bình vội vàng cầm lấy cá nhỏ, này một cầm lấy, cảm nhận được một số khác biệt. Con cá nhỏ này hình như là sống, nhưng mà, nó không phải sinh mệnh, là một cỗ nồng nặc lực lượng sinh mệnh tạo thành. Phương Bình cau mày, nhìn về phía nóc nhà, đưa tay vồ một hồi, nhưng là vô pháp mở ra. Phương Bình cau mày không ngớt. Mèo lớn, ai cho ngươi? Ngươi làm sao duỗi ra móng vuốt đi ra ngoài? Liền như vậy à? Thương Miêu móng vuốt lại lần nữa vươn ra ngoài, rất nhanh, nóc nhà phá tan rồi một cái nho nhỏ cửa động. Sau một khắc, một đôi mang theo hiếu kỳ con mắt hiện ra ở Phương Bình trước mắt. Mèo ô, trên nóc nhà, hình như cũng là một con mèo. Giờ khắc này, truyền ra một tiếng có chút nghi hoặc tiếng mèo kêu. Tiếp đó, con mắt rời đi, rất nhanh, một cái mang theo hoa mai ấn vuốt mèo duỗi vào. Thương Miêu cũng duỗi ra móng vuốt, hai bên nắm một thoáng chảo. Phương Bình đều nhìn sững sờ. Bên ngoài là Thương Miêu, Thương Miêu cùng bên ngoài Thương Miêu nắm nắm chảo, tiếp nhìn về phía Phương Bình, vui dạo dực nói, cái này cũng là mèo đây. Bất quá, hình như không phải bản miêu ư, nó hình như có gì đó không đúng. Phương Bình giờ khắc này đã bị hồ đồ rồi. Rất nhanh, Phương Bình đưa tay sờ sờ con mèo kia chảo, con mèo kia cũng không tách ra. Này vừa sờ, Phương Bình hơi chậm lại, chỉ cảm thấy nồng nặc sức sống ở tuôn vào trong cơ thể mình. Nó, không phải ngươi, Phương Bình lẩm bẩm một tiếng. Thương Miêu gật đầu, đúng nha, không phải bản miêu nha. Bất quá cảm giác cùng bản miêu bề ngoài giống nhau đây. Còn cảm giác nó ăn thật ngon. Tên lừa đảo, mèo ăn mèo có thể không? Ngoặc kép, Phương Bình dở khóc dở cười. Lúc này ngươi lại còn ghi nhớ ăn. Giờ khắc này Phương Bình hình như có chút hiểu rõ, thấp giọng nói, thế giới bên ngoài là sinh mệnh thế giới. Một con cá, sức sống nồng nặc, một con mèo, sức sống nồng nặc, hình như đều là hoàn toàn sức sống tạo thành. Vậy nói như thế, thế giới bên ngoài rất có thể là một mảnh tràn ngập vô hạn sức sống địa phương. Đến mức con mèo này là Thương Miêu dáng vẻ, có lẽ là lịch sử một cái ảnh lưu niệm, mà không phải trước hắn nghĩ tới hình chiếu phân thân loại hình. Bên ngoài đến cùng là cái gì? Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, nhìn về phía Thương Miêu, có thể đi ra ngoài sao? Hình như không được ư? Thương Miêu lắc đầu, chỉ có thể xuyên cái lỗ nhỏ, không ra được nha. Bất quá bản miêu cảm giác được, có thể đi cửa đi ra ngoài, có thể đi cửa đi ra ngoài, có lẽ chính là cửa ải tiếp theo, đi nóc nhà mới có thể xuất hiện ở bên ngoài. Nhìn thấy con mèo này, Phương Bình gật đầu, hắn cũng cảm nhận được rồi, hắn có thể đi cửa rời đi, tiến vào cửa ải tiếp theo, nhưng mà vô pháp đi nóc nhà đi ra ngoài, bởi vì nóc nhà chỉ sợ cũng là ngoại giới, ngoài 13 cửa chỉ sợ cũng là thế giới bên ngoài, sinh mệnh thế giới. Giờ khắc này Phương Bình còn không biết Thiên Tý trước từng đối đầu sát nói lời nói kia. Bằng không, lúc này Phương Bình có lẽ đã có thể đoán được một vài thứ. Nơi này bí địa, cùng hạt giống có quan hệ. Thương Miêu vô pháp đi ra ngoài, con mèo kia hình như cũng không có cách nào đi vào. Chỉ là chui cái lỗ nhỏ, để hai cái mèo hai bên giao lưu một phen. Mà Phương Bình, giờ khắc này lại lần nữa làm lên dao động mèo đại nghiệp. Thương Miêu, nói cho mèo sinh mệnh này, đổi ăn, dùng thức ăn mèo đổi sinh mệnh cá, một bao đổi 10 cái, tốc độ điểm, ngoặc kép, Thương Miêu đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Người thật hắc tâm, sức sống kia, nó cũng cảm nhận được, thật nồng nặc, e sợ một cái cá nhỏ đều có một vị cường giả đế cấp sức sống cường độ. Tên lừa đảo muốn dùng một bao thức ăn mèo đổi 10 cái cá. Hắc tâm quỷ, cứ việc cảm thấy tên lừa đảo hắc tâm, Thương Miêu vẫn là mèo ô cùng ngoại giới sinh mệnh mèo giao lưu. Đổi ăn, thức ăn mèo đổi sinh mệnh cá, thức ăn mèo ăn thật ngon, so cái gì đầu cá yêu, thiên vương cá đều ngon. Nói đến ăn, nó Thương Miêu chưa từng biết sợ ai. Ngoại giới sinh mệnh mèo có thể là lấy ra Thương Miêu một ít sinh mệnh đoạn ngắn. Đã như thế, Thương Miêu ăn qua, mèo sinh mệnh này không hẳn ăn qua, có thể sinh mệnh mèo ăn qua, Thương Miêu hẳn là đều ăn qua. trừ bỏ những sinh mệnh ngư kia. Hết lần này tới lần khác trao đổi đến. Rất nhanh, Thương Miêu nhìn về phía Phương Bình. Có chút ủy khuất nói. Nó trả giá. Nói ba cái cá đổi một bao. Tên lừa đảo. Nó trả giá thật là lợi hại. So với bản Miêu còn lợi hại hơn. Ngoặc kép, nhớ nó Thương Miêu. Lần thứ nhất cùng lão Trương làm giao dịch. Cũng không như thế trả giá ha. Mèo sinh mệnh này làm sao có thể trả giá so với nó còn lợi hại hơn đây. Phương Bình dại ra bên trong. Ngươi không vui, ngươi mèo này ngốc hả? Một bao thức ăn mèo đổi ba cái sinh mệnh cá. Có thể so với một vị thánh nhân toàn bộ sức sống. Ngươi vì sao cảm thấy ngươi chịu thiệt rồi? Ngươi mèo này, thực sự là ngay cả mình đều hố. Con mèo bên ngoài này, có lẽ chính là tính mạng của ngươi đoạn ngắn. Ngươi lại còn ghen, ta đều không cách nào nói cái gì rồi. Phương Bình dở khóc dở cười, dùng sức xoa xoa Thương Miêu đầu to. Mèo ngốc này, không cứu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.